Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3281, chương 3281, Thánh Tôn Oai. Đáng sợ Thánh Tôn Oai, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, mà là chân chánh khủng bố, hầu như cùng thiên đạo đủ cùng, bình khởi bình tọa, khi này chỉ một cái xuất hiện một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi, đây là hắn lần đầu tiên chân chính chính diện chống lại Thánh Tôn đáng sợ thần thông. Nhưng mà hắn khuôn mặt trên xoáy tức thì xuất hiện điên cuồng màu sắc, để hắn chết có thể, làm cho hắn lui bước không thể, đời này đều không thể. Hắn Diệp Lăng sống lưng là thẳng đấy, táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm táng thần ma, diệt cho ta. Táp, Diệp Lăng sông thiên, quơ trong tay kiếm gãy, trong cơ thể hắn ba đại thần trì, cũng là vào giờ khắc này điên cuồng tuế phát nhảy lên. Một tia mạnh mẽ tới cực điểm thần lực, bắt đầu ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng gào thét. Mà trong tay hắn kiếm gãy, càng là cùng này đồng thời phóng lên cao, sáng lạng kiếm quang xẹt qua. Đón cái kia gần trượng lớn nhỏ giấu tay giết tới, là khủng bố như vậy kinh người, làm cho người kinh hãi run sợ, thậm chí có chủng muốn mẫn diệt thiên địa xu thế. Hơn nữa, cái này một kiếm bên trong còn ẩn chứa nhất chủng dù cho Thánh Tôn đều chưa từng có đáng sợ kiếm ý, bao quát xuất thủ Thái Thượng ở bên trong ngũ đại Thánh Tôn. Khuôn mặt sắc đều là ngưng đứng lên, kiếm hồn lực. Thậm chí có thật nhiều Thánh Tôn đều không nghe qua. Đó là hoàn toàn bao trùm ở đại viên mãn kiếm tâm trên quỷ dị khủng bố lực lượng. Không pháp ngôn ngữ, gần trượng lớn nhỏ giấu tay hướng Diệp Lăng hung hăng nghiền ép lên đi. Sở đến chi chỗ thiên băng địa liệt, mà phía dưới Diệp Lăng lại đón giấu tay án xuống cuồng phong. Không sợ hãi, khi kiếm quang ngoan lệ vô biên điểm giết đến cái kia giấu tay ở trên trong nháy mắt, một không pháp ngôn ngữ lực lượng rung động theo giấu tay liền rủ xuống. Đồng một kiếm kình thiên, Diệp Lăng thân thể đột nhiên chấn động, trừng lớn con mắt, hắn cảm giác được cái kia hầu như vô địch một dạng khí lực ở nơi này đáng sợ lực lượng phía dưới trong nháy mắt bị phá. Từng đạo vết rách ở ngoài thân thể hắn chỗ nổ tung. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên hơi cong, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể càng là hướng phía dưới liền bạo đập đi. Phù phù, Diệp Lăng hung hăng đập chúng trên đất, thậm chí đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu. Nhưng là Diệp Lăng là không còn sức đánh trả chút nào đập xuống. Cái kia hư không trong dấu tay nhưng cũng lập tức hỏng mất, biến mất ở hư không bên trong. Chiêu thứ nhất, Diệp Lăng chống đỡ, làm sao có thể? Bốn đại thánh tôn ngây ngẩn cả người, dù cho Diệp Lăng kháng trụ nhất chiêu, bọn hắn cũng đều cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì không có bất kỳ một cái thiên tôn có thể cùng Thái Thượng động thủ a, cho dù là bọn họ, cũng đỡ không được Thái Thượng mưa rông gió giật. Mặc dù bây giờ Thái Thượng chỉ là hời hợt thần thông tuôn ra, cũng không có liều chết một trận chiến. Đó là bởi vì Diệp Lăng còn không có tư cách có thể để cho Thái Thượng thi triển ra toàn lực. Không sai, còn thực là không tồi. Thái Thượng mỉm cười, chợt khôi phục được đạm mạc màu sắc. Căn bản không có quá nhiều chấn động lay động. Dù sao một cái chính là cửu trọng thiên tôn trung kỳ, còn không tư cách nhường hắn ngạc nhiên. Khái khái, không hổ là Thái Thượng. Diệp Lăng theo trên đất dùng rằng bò dậy, kịch liệt ho ra mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng vẫn như cũ điên cuồng nhúc nhích. Thôn thiên quyết lực lượng chưa diệt, lại thêm trên hắn thân trên còn ăn mặc chủ thần bảo y, vừa rồi căn bản cũng không có thi triển ra. Hiện hắn hôm nay như trước có 10 phần lực lượng lại chống hạ một kích. Được, đã như đây, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thái thượng gật đầu, chợt bàn tay vung lên, nhiều bó chói mắt vô cùng hồng quang, theo bàn tay của hắn, bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Cái kia cỗ hồng quang, tản ra không cách nào tưởng tượng đáng sợ nóng rực, thậm chí phi đến hư không trong nháy mắt đó. Bốn phía hư không đều bị cái này đáng sợ nhiệt độ cho trực tiếp đốt hỏng mất. Gào, đột nhiên, cái này hồng quang ở hư không bên trong kịch liệt khởi động sóng dậy. Mà sau biến ảo thành nhất đầu khủng bố to lớn hồng sắc cuồng sư. Cả người dục hỏa, dường như mặc giáp trụ lấy ác diễm. Cái này đáng sợ cuồng sư Dương Thiên gào to một tiếng. Theo nó giống giận thanh âm. Tứ phương thiên địa đều lâm vào nhất trùng hỏng mất trạng thái. Hơn nữa chỉ cần âm ba, tới khiến Diệp Lăng sắc mặt đại biến. Khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Âm dương tự tại thiên, cho ta ngưng. Theo Diệp Lăng gầm lên giận dữ thanh âm. Nguyên bản là ở bốn phía không ngừng trôi giạt âm dương tự tại thiên. Trong nháy mắt bao phủ ở tại Diệp Lăng bốn phía. Âm dương tự tại thiên lực lượng kinh khủng đến cỡ nào không cần nhiều lời. Ở phía thế giới này chung, hắn chính là đương chi không thẹn vương giả, chính là cao cao tại thượng chủ tể. Chợt, Diệp Lăng hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng trước mặt. Bàn tay tiên quốc. Cái kia lòng bàn tay bên trong lóe ra cực kỳ ánh sáng óng ánh. Phun trào ra cuồn cuộn khủng bố hung uy. Giờ khắc này, cho dù là thái thượng đều nhíu cái trán. Hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ. Là bởi vì hắn thật cao ở lên. Thân phận nguyên nhân, cho nên đang đợi Giang Sơn bố cục phản kháng. Nhưng là hiện nay, hắn đột nhiên cảm thấy. Trước mắt cái này cửu trọng thiên tôn, phảng phất không phải đơn giản như vậy a. Giết, sau một khắc, Diệp Lăng lại lớn tiếng dọa người. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, cái kia tóe phát ở hư không trong bàn tay tiên quốc. Hướng phía trước, ác diễm cuồng sư liền điên cuồng nổ phách đi. Thế như trẻ tre, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Bàn tay tiên quốc nổ vỗ một khắc kia. Ác diễm cuồng sư cũng là tứ chi một bước, trực tiếp dẫm ra bao quanh hỏa quang, hướng phía trước đánh tới trưởng ấn nộ xông đi. Hưu, ác diễm cuồng sư ở hư không bên trong xẹt qua một đạo chói mắt rực rỡ hỏa quang. Một cái móng vuốt nâng lên, cả người hung uy, hồng quang lóe lên, hướng móng vuốt ngưng tụ đi. Lực lượng, vô cùng lực lượng đang gầm thét. Ở hắn móng vuốt chi trên hội tụ, làm ác diễm cuồng sư nhất móng vuốt phái đi ra ngoài một khắc kia. Móng vuốt phía trước thế giới không có tan vỡ, lại trực tiếp lâm vào lỗ đen bên trong. Thình thịch, móng vuốt cùng bàn tay tiên quốc hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Một nổ kinh thiên động theo giữa hai người bạo nổ phát. Cái kia nguyên bản thế như trẻ tre bàn tay tiên quốc. Không có bất kỳ chống cự gì lực, trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Bàn tay tiên quốc, chưa bao giờ như vậy bất kham quá. Nhưng là hiện nay, hỏng mất, ở ác diễm cuồng sư nhất chảo phía dưới. Không hề sức chống cự, làm nứt khe xuất hiện một khắc kia. Liền đại biểu cho bàn tay tiên quốc tan vỡ. Ngao ô, đột nhiên, ác diễm cuồng sư há mồm ra. Hướng cái kia đã triệt để hỏng mất trưởng ấn chi trên liền điên cuồng nuốt quá khứ. Làm miệng to như chậu máu đem trưởng ấn nuốt đến trong miệng chi sau. Vắng vẻ, thiên địa một mảnh vắng vẻ. Bàn tay không thấy, bị ác diễm cuồng sư nhất khẩu nuốt. Đã không có bất kỳ dấu hiệu, mà đứng ở phía dưới Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cũng là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bất khả tư nghị nhìn cái kia hung uy ngập trời ác diễm cuồng sư. Giống, nhưng mà đang ở này lúc, ác diễm cuồng sư lần nữa động. Hưu, nó cái kia thân ảnh khổng lồ, hóa thành một đạo chói mắt hỏa quang. Hướng Diệp Lăng liền nộ sát đi. Trong chớp nhoáng này Diệp Lăng cảm giác mình điều vào vạn trượng vực sâu bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.